Nhưng mà sư đệ của Minh Chủ vấn đạo, tôi lại có quen biết, nếu ba vị có hứng thú, đến lúc đó có thể mời anh ta đến một lúc. Nam Cung Tiền Nhi lại nói ra, trong đầu hiện lên bóng dáng của Trần Thuận. Càng hiểu hơn, càng cảm thấy Trần Thuận sâu không lường được. Cho dù là dùng khả năng của Diêu Dục Lâu, đến bây giờ cũng không tra ra được lai lịch hai người Trần Thuận và Vấn Đạo. Không gặp được sư huynh, gặp sư đệ cũng được. Xà Yêu Nhi lần nữa liếm liếm môi, cười khanh khách nói, kéo theo trên bộ trực tuyết trắng một đường vân xà, như ẩn như hiện, vô cùng yêu mị. Vị sư đệ này, ngày đó trên thi đấu đàn mình, mặc dù cũng chưa ra tay, nhưng tôi nghe đồn nói, anh ta cũng là đan sư tam phẩm đỉnh phong. Tư chất của anh ta không thua bất kỳ thanh niên tuấn kiệt nào bây giờ. Nếu như anh ta thật sự là đan sư tam phẩm đỉnh phong, vậy địa vị ở đan đạo tương xứng với địa vị của Kiếm Trần đang tu luyện rồi. Ngài Lệ Tư và Tuyết Lam, hai người cùng lên tiếng. Nếu là những tiên giới thiên kiều khác, cho dù là Kiếm Trần cũng chưa chắc có thể làm bốn vị không ngừng thảo luận. Chỉ có Trần Thuận và Vấn Đạo, hai cái tên cực kỳ thần bí khơi gợi lên hứng thú của các cô. Cho dù là Tuyết Lam, gần đây không thích nhiều lời, thanh lãnh như tuyết, cũng thỉnh thoảng lên tiếng. Không chỉ là thỏa mãn sự tò mò của mình, xem như là vì chính tông môn của mình nắm giữ tin tức của hai người này, ra một phần sức. Dù sao, đến bây giờ cũng không có thế lực phương nào chân chính tra ra được lai lịch của Trần Thuận và Vấn Đạo. Nhưng bất kể là ai, cho dù là đệ nhất tông môn tiền giới, chân tiên kiếm tông, đều mang ý tốt với hai sư huynh đệ Vấn Đạo. Mà ngay lúc tứ nữ đang bàn luận, ánh mắt của Ngài Lệ Tư hơi động một chút, từ trên người lấy ra một miếng ngọc bài. Miếng ngọc bài này là pháp bảo để nước Tây Lan Thần trao đổi. Ngài Lệ Tư và hộ vệ của cô ta cùng giữ một bộ. Cô ta chính là chủ thể. Lúc này cô ta nhận được truyền tin của vị hộ vệ ở lại đồng hành với mấy người ở núi Thanh Lôi. Trên ngọc bài viết hai dòng chữ, toàn bộ đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi đều chết hết. Chết trong tay tu sĩ họ Trần đồng hành với Lam Hà. Hứa Thương và Lam Hà trao đổi, gọi tên lẫn nhau vì hộ vệ của Ngài Lệ Tư nghe được tên. Về phần Trần Thuận, anh ta chỉ nghe được hai người gọi là anh Trần. Sau khi Ngài Lệ Tư nhận được tin tức này hơi sững sờ một chút, những đệ tử tinh anh thông thần cảnh của núi Thanh Lôi lần này đến chân tiên kiếm tông đều bị giết hết sao? Nhưng mà Ngài Lệ Tư không vì thế mà thay đổi sắc mặt, thật sự vẫn không đến mức làm cô ta kinh hãi. Núi Thanh Lôi, trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ và môn phái, đều là quái vật khổng lồ. Dù sao, tông chủ của Thanh Lôi Tông chính là một cường giả nguyên thần cảnh. Nhưng so sánh với nước Tây Lan Thần, vẫn còn xa không bằng. Nước Tây Lan Thần chính là vì có được công pháp thiên cấp, đứng song song với thế lực siêu nhiên của Chân Tiên Kiếm Tông. Cả thế giới chỉ có Chân Tiên Kiếm Tông là cao hơn một bậc. Không nói đến nước Tây Lan Thần, ba người khác ở đây, dù là Nam Cung Tiên Nhi của Diêu Dục Lầu, Xà Yêu Nhi ở Vạn Xà Điện, hay là Cung Phiêu Tuyết, Sư Thừa của Tuyết Lam, đều hơn xa núi Thanh Lôi. Chỉ là Ngài Lệ Tư và Trung Bình đã gặp nhau mấy lần, Trung Bình cũng là một trong những thiên kiêu bây giờ. Sau khi gặp trên đường, lúc này mới kết bạn đi đến Chân Tiên Kiếm Tông. Sau khi đến Chân Tiên Kiếm Tông, Ngài Lệ Tư và Trung Bình tách ra. Trung Bình cũng biết phân lượng của mình vẫn không đủ để Ngài Lệ Tư nề mặt. Đương nhiên cũng sẽ không liếm mặt đi theo Ngài Lệ Tư mãi, làm người thêm phiền. Trung Bình lúc này đang cùng mấy người bạn khác ở Đông Vực tụ lại một chỗ. Đông Vực, đệ tử truyền thừa núi Từ Quang, Mạc Ly Đạo có quan hệ không tệ với Trung Bình. Anh Trung, nghe nói lần này anh đồng hành cùng với công chúa Ngài Lệ Tư đến, cảm giác thế nào? Nghe nói công chúa Ngài Lệ Tư tương lai có lẽ có khả năng sẽ kén vỏ mã vào nước Tây Lan Thần. Bởi vì cái gọi là gần quan được ban lộc, Mạc Ly Đạo bưng một ly linh tử, lùng là lùng lầy trêu ghẹo nói. Nghe lời ấy, trong mắt Trung Bình cũng hiện lên một ánh sáng. Việc này anh ta cũng có nghe thấy, nếu như thật sự có khả năng, cho dù là ở rề nước Tây Lan Thần, trở thành vò mã, anh ta cũng hoàn toàn nguyện ý. Đương nhiên, anh ta cũng biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến sự vờ vịt của Trung Bình. Tôi cũng không ngờ lần này nửa đường lại gặp Ngài Lệ Tư, Cô ấy chủ động yêu cầu đồng hành, nói chuyện với công chúa một lúc. Thật ra tôi thu hoạch cũng rất phong phú. Trung Bình nhàn nhạt nói ra. Mạc Ly Đạo cùng với ba người khác, trong mắt đều lộ ra hoàn toàn sự hâm mộ và ghen ghét khó nén được. Ngài Lệ Tư trong tứ nữ ở đằng kia, nếu bàn về mỹ mạo đứng thứ nhất, có thể không thể làm tất cả mọi người tin phục. Nhưng nếu như luận thân phận, Ngài Lệ Tư đương nhiên là đứng thứ nhất, không bàn cãi. Công chúa nước Tây Lam Thần, thân phận tôn quý, cho dù là năm người bọn họ, đều là truyền nhân tông phái của mình. Hơn nữa, ở tiên giới cũng có danh khí không nhỏ, nhưng buộc lại một chỗ vẫn còn không bằng Ngài Lệ Tư. Nếu có được sự ưu ái của Ngài Lệ Tư, có tài nguyên và công pháp của nước Tây Lam Thần ủng hộ, dù là thân phận địa vị hay là thành tựu trong tương lai đều không thể so sánh được. Không chỉ có thế, còn được ôm người đẹp. Ngài Lệ Tư tràn ngập một vẻ đẹp cuồng dã mà những người con gái ở vùng đồng bằng khác không có được, làm người ta có dục vọng chinh phục. Mà trong lúc mấy người luận đàm, một người thiếu nữ quần áo kỳ lạ, lớn mật, ngũ quan sâu sắc, quyến rũ đi đến chỗ tiên đài của bọn họ Trung Bình. Lộ Na bái kiến các vị sư huynh. Mấy người cả kinh, Lộ Na bọn họ đều biết chính là thị nữ thiếp thân của Ngài Lệ Tư. Tu vi cũng sâu không lường được. Lộ Na đến tìm bọn họ để làm gì đây? Mấy người lúc này không dám chậm trễ. Lộ Na thay mặt công chúa đến mời Trung Bình sư huynh đi một lúc. Lộ Na vừa cười vừa nói, trong lòng mấy người Mạc Ly Đạo cả kinh. Mẹ kiếp, không thể nào, bọn họ chỉ là trêu chọc Trung Bình mà thôi. Chẳng lẽ công chúa Ngài Lệ Tư thật sự có ý với Trung Bình sao? Trung Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó là cuồng hỉ. Ngài Lệ Tư lại chủ động mời anh ta. Phải biết rằng, lúc này, Ngài Lệ Tư cùng với ba người Nam Cung Tiên Nhi, Tuyết Lam, Già Yêu Nhi tụ lại một chỗ. Cho dù là cũng có được công pháp thiên cấp, ba người khác cũng có thân phận địa vị tương đương Ngài Lệ Tư, đều có cơ hội tham gia tứ nữ tụ hội. Trung Bình run rẩy nhìn lại. Lúc này, đệ tử truyền nhân của Vạn Pháp Tiên Môn cũng có được công pháp thiên cấp ở Đông Vực, Tiết Đồ, Đại Sư Huynh, Học Viện Tinh Nguyệt Nam Vực, Dịch Giang, Thánh Từ, Tiên Điện Bắc Đấu, Bắc Vực, Bạch Hành Giản. Ba người bọn họ, cho dù là tụ lại cùng một chỗ, giống như Ngài Lệ Tư tứ nữ, không để cho người khác quấy rầy. Nhìn thấy ba người bọn họ, Trung Bình bất giác lộ ra một nụ cười. Ba người các người cũng không có cơ hội đến được tụ hội của các cô ấy. Công chúa Ngài Lệ Tư vừa chủ động đến mời tôi rồi. Lúc này trong lòng Trung Bình bành trướng không có biên giới. Một lòng dục dịch, chẳng lẽ công chúa Ngài Lệ Tư thật sự có hào cảm đặc biệt gì với anh ta sao? Nếu thật sự là như thế, vậy thì nhất định phải nắm cho chặt. Cho dù là buông bỏ thân phận đệ tử truyền nhân núi Thanh Lôi, bỏ qua vị trí trưởng giáo kế nhiệm của núi Thanh Lôi cũng không sao. Nếu có thể thành phò mã của công chúa Ngài Lệ Tư, tương lai chưa hẳn là không có cơ hội chấp trường nước Tây Lan Thần. Càng nghĩ Trung Bình càng kích động. Mấy vị, vậy tôi đi trước một lúc. Trung Bình ôm quyền nói với mấy người Mạc Ly Đạo, cố nén sự kích động trong lòng, nỗ lực làm mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, theo chân của Lộ Na, đi về phía mấy người Ngài Lệ Tư, để lại mấy người Mạc Ly Đạo hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Đi vào tiên đài bốn người Ngài Lệ Tư đang ở, thì tứ nữ Ngài Lệ Tư đều đồng loạt nhìn về phía Trung Bình. Làm cho Trung Bình nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Dù anh ta là đệ tử truyền nhân của núi Thanh Lôi, vẫn chưa từng có cơ hội như vậy, một mình đối mặt với bốn người Ngài Lệ Tư, Nam Cung Tiên Nhi. Không biết công chúa Ngài Lệ Tư tìm tại hạ có việc gì? Trung Bình ôm quyền mở miệng nói, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, lại không hề bận tâm. Thậm chí anh ta còn đang suy nghĩ, nếu là mời anh ta đến, hẳn lẽ nên mời anh ta vào trong đình chứ? Trung Bình còn đang suy nghĩ, đến lát nữa phải biểu hiện thế nào mới có thể động thanh sắc, lộ ra bất phàm của mình, để chúng nữ lau mắt mà nhìn. Cái này, anh xem một chút đi. Ngài Lệ Tư ném pháp bảo truyền tin của mình cho Trung Bình. Trung Bình trong lòng mừng rỡ. Công chúa Ngài Lệ Tư đến pháp bào thiếp thân, đến mức này cũng giao vào trong tay anh ta. Chỉ là chớp mắt sau, biểu tình cố gắng bình tĩnh của Trung Bình hoàn toàn cứng đơ. toàn bộ đệ tử tinh anh núi Thành Lôi đều chết hết. Chết trong tay tu sĩ họ Trần đồng hành với Lam Hà. Hai dòng chữ rơi vào trong mắt của anh ta. Ngay lúc Trung Bình nhìn thấy tin tức này, có cảm giác thế nào chứ? Ai dám diệt sát đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi bọn họ? Nhưng mà rất nhanh, Trung Bình lại tin tưởng tin tức này. Nếu như không xác định, tính chân thật, sao ngài Lệ Tư có thể đặc biệt mời anh ta đến, nói cho anh ta biết chuyện này? Đồng thời anh ta cũng nhớ đến Lam Hà là ai? Tu sĩ họ Trần chính là người đã đắc tội với anh ta kia. Nhưng mà sao người đó có thể giết được đệ tử tinh anh của núi Thanh Lôi bọn họ, còn là diệt sạch? Sắc mặt của Trung Bình trở nên khó coi, tin rằng tin tức này sẽ nhanh chóng rơi vào tay Chân Tiên Kiếm Tông. Trước đó, anh có thể chuẩn bị. Ngài Lệ Tư lấy lại pháp bào ngọc bài bộ đàm, nhắc nhở. Dù sao, hộ vệ của mình đồng hành với đệ tử Thanh Lôi Tông, thấy được một màn đó, truyền tin đến cho cô. Ngài Lệ Tư cảm thấy mình vẫn cần thiết báo cho Trung Bình một tiếng. Tạ ơn công chúa. Trung Bình ôm quyền nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Nghiến răng nghiến lợi, tu sĩ họ Trần, Lam Hà, dám giết đệ tử núi Thanh Lôi tôi, dám làm tôi ở trước mặt bốn vị nữ thần bẽ mặt như thế. Hai người các ngươi nhất định phải chết. Lúc này Trung Bình chỉ cảm thấy mình như là một kẻ ngốc, còn tưởng rằng công chúa Ngài Lệ Tư có ý với mình nữa. Sau khi Trung Bình rời đi, trên tiên đài, Giá Yêu Nhi lần nữa liếm cặp môi đỏ mọng đẹp đẽ, lộ ra một nụ cười tà dị, yêu mị. Núi Thanh Lôi, toàn bộ thực lực, mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng chân nhân Lôi Mình, dù sao cũng là tiền bối nguyên thần cảnh ở tiên giới, cũng là người trên cao, ngoại trừ một số thế lực lớn và cường giả bên ngoài. Ai dám diệt sát đệ tử tinh anh của núi Thanh Lôi trước mặt mọi người như vậy chứ? Cũng có chút thú vị đó. Ngài Lệ Tư nghĩ đến nói, nếu tôi đoán không sai, người giết người núi Thanh Lôi, lúc ấy tôi có gặp qua, tu vi cũng không cao, nhiều nhất chỉ có thực lực thông thần cảnh trung kỳ, nhưng mà có thể dùng sức một người chém chết tất cả đệ tử tinh anh thông thần cảnh của núi Thanh Lôi, người này thực lực cũng không tệ. Thực lực là cũng không tệ lắm, Tuyết Lam thản nhiên nói, nhưng mà ở trong mắt các nàng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Ít nhất mấy người các nàng cũng có thể làm được. Nhưng mà mấu chốt là có gan, dám diệt sát đệ tử tinh anh núi Thanh Lôi trước mặt mọi người. Thực lực không phải hàng đầu mà là có gan. Có gan đắc tội chết với cả núi Thanh Lôi. Tôi lại có chút tò mò, vị tu sĩ họ Trần này là ai chứ? Giả Yêu Nhi bưng linh tửu lên uống một hơi cạn sạch, có chút hăng hái nói, có lẽ tôi biết vị tu sĩ họ Trần này là ai. Nam Cung Tiên Nhi khẽ chớp lông mì, có thực lực như thế, lại lớn mật như thế, còn họ Trần, thân phận của anh ta dường như không cần nói cũng biết. Ai vậy? Ba người Giả Yêu Nhi đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi. Nhưng mà không đợi Nam Cung Tiên Nhi trả lời, Giả Yêu Nhi đã trừng lớn cặp mắt yêu mị, kinh hô thành tiếng. Trần Thuận. Lời Giả Yêu Nhi vừa nói ra, trong đôi mắt của hai người Tuyết Lam và Ngài Lệ Tư, đồng từ đều hơi co lại. Nhưng mà cũng không phải là vì cái tên Giả Yêu Nhi nói ra dọa sợ, mà là hai người bọn họ cũng nghĩ đến tên Trần Thuận. Chỉ có điều hai người không lên tiếng thôi. Có lẽ, nhưng cũng chưa chắc có đúng được. Nam Cung Tiền Nhi cười nói, đến lúc đó, sẽ biết. Ngài Lệ Tư cũng lên tiếng nói, dù cho anh ta có phải là Trần Thuận hay không, nhưng dám giết một đám đệ tử tinh anh của núi Thanh Lôi, Trung Bình nhất định sẽ đến tìm vị tu sĩ họ Trần kia để làm phiền. Một khi có động tĩnh xảy ra, đến lúc đó, thân phận của tu sĩ họ Trần đương nhiên sẽ biết. Dứt lời, tứ nữ rời chủ đề đi, chỉ có Nam Cung Tiên Nhi sâu trong ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh cuối cùng cũng bắt đầu ở tiên giới, chính thức bộc lộ tài năng rồi sao? Lần trước đó, trong đan minh, nghiêm khắc mà nói, đứng lên, vai chính chỉ có vấn đạo mà thôi. Nhưng mà có một suy nghĩ, chỉ ở trong đầu Nam Cung Tiên Nhi, lóe lên rồi biến mất. Mấy người cảm thấy, lần này, Kiếm Trần xuất quan, có thể mạnh đến mức nào chứ? Nam Cung Tiên Nhi lần nữa lên tiếng, dù là cảnh giới này, tất nhiên có thể chạm thần hải cảnh. Sau khi Trung Bình rời khỏi tiên đài, chỗ tứ nữ, trở về nơi ở trước kia với bọn người Mạc Ly Đạo,

tam phẩm đan sư, sư đệ của phó minh chủ Đan Minh, vấn đạo. Cho dù là thân phận nào thì cũng không kém hắn. Ban đầu hắn còn định đợi Trần Thuận xuất hiện sẽ giết Lam Hà và tu sĩ họ Trần với tốc độ cực nhanh. Nhưng bây giờ... Nghe nói ông mời tôi và Lam Huynh đến đây để gặp mặt sao? Trên môi Trần Thuận nở một nụ cười tươi thú vị, bước vào cùng với Lam Hà. Lúc này Lam Hà đã biết được thân phận thật sự của Trần Thuận, nỗi sợ hãi trong lòng hoàn toàn biến mất. Chẳng trách Trần Thuận không sợ Trung Hà chút nào. Sau khi nghe lời này của Trần Thuận, sắc mặt của Trung Hà càng trở nên khó coi hơn. Nhất là khi hắn cảm nhận được ánh mắt như trào phúng của mọi người xung quanh và mấy người công chúa ngài Lệ Tư. Hắn phải thừa nhận nỗi sợ hãi này sao? Trong thoáng chốc, trong đầu của Trung Hà này lên một ý định khiến toàn thân hắn chấn động. Ngay lập tức, trên môi hắn xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Cậu là tông chủ Ma Tông sao? Trung Hà hỏi với vẻ chế nhạo. Đúng thế, cũng là người đã giết đệ tử núi Thành Lôi của ông. Trần Thuận thản nhiên đáp. Cậu đúng là tự tìm cái chết mà. Ma Tông cái nỗi gì chứ? Một tông môn nhỏ không có sức ảnh hưởng gì mà cũng dám xúc phạm đến thế lực của núi Thanh Lôi, giết đệ tử núi Thanh Lôi tôi. Hôm nay, cậu phải dùng mạng để tế điện cho sư đệ núi Thanh Lôi. Trung Hà lạnh lùng quát, sau đó bóng hắn đột nhiên biến mất. Thần hắn hóa thành lôi, một luồng năng lượng sấm sét đáng sợ lập tức bao trùm cả căn phòng. Mạc Ly Đạo ngạc nhiên, biết thân phận của Trần Thuận rồi mà vẫn còn dám động đến Trần Thuận sao? Phải biết, nếu như xét về thân phận, thì thân phận của Trần Thuận chỉ có cao hơn, chứ không hề kém hơn hắn. Nhưng ngay sau đó, Mạc Ly Đạo đã phản ứng lại. Ban đầu hắn còn định đợi Trần Thuận xuất hiện sẽ giết Lam Hà và tu sĩ họ Trần với tốc độ cực nhanh. Nhưng bây giờ đây... Phải biết, nếu xét về thân phận, thì thân phận của Trần Thuận chỉ có cao hơn chứ không hề kém hơn hắn. Nhưng ngay sau đó, Mạc Ly Đạo đã phản ứng lại. Trời đất biến sắc. Khoảng trống trước mặt Trần Thuận bị xé toạc. Trận pháp Chân Tiên Kiếm Tông bày ra trong phòng tiên tự số 8 đã bị Trần Thuận phá tan bằng một kiếm. Uy lực của thanh kiếm này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Thân thể Trung Hà dưới thanh kiếm này nát tươm như đậu phụ. Hắn bị thanh kiếm chém ra làm đôi. Điều đáng châm chọc nhất là trên thanh kiếm này của Trần Thuận mang theo sức mạnh lôi đình đáng sợ. Chỉ là một chiêu, Trung Hà đã hoàn toàn bại trận. Tất cả mọi người đều im lặng. Sao Trần Thuận lại mạnh như vậy chứ? Đến cả Nam Cung Tiên Nhi cũng không ngờ được Trần Thuận lại có thể giết chết Trung Hà chỉ với một kiếm. Không ai nghĩ Trung Hà yếu ớt cả. Vậy chỉ có thể nói rằng sức mạnh của Trần Thuận đã vượt ngoài dự tính của bọn họ. Đúng vào khoảnh khắc sau khi Trung Hà ngã xuống, một sức mạnh ghê cười đột nhiên bao trùm cả sàn đấu. Tự tìm cách chết. Giọng nói ấy lạnh như băng, chất chứa cả lửa giận ngùn ngụt, nguyên thần cảnh. Trong lúc tất cả đều dấy lên kinh hãi, chỉ chớp mắt đó họ đã nhận ra thân phận của người ra tay, tông chủ núi Thanh Lôi, Thiên Lôi Tử. Họ vội vã xoay chuyển chân nguyên chống lại sức mạnh khủng khiếp kia. Tiếp sau đó, một bàn tay to lớn, hoàn chỉnh, do thanh lôi biến thành, từ trên trời hạ xuống, xông thẳng vào phòng tiên tử số 8 Lầu Quỳnh Tiên, lao thẳng đến chỗ Trần Thuận. Đạo huynh muốn giết Trần Tiểu Hữu, đã hỏi qua ý ta chưa? Ngay lúc này, lại có một giọng nói khác chợt vang lên. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của thiên lôi tử cũng bị đánh tan theo giọng nói vang vang kia. Cơ vô cực, ông muốn ngăn cản ta sao? Giọng nói của thiên lôi tử đầy tức giận. Cơ vô cực không đáp lời. Bàn tay khổng lồ của thiên lôi tử lại xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, bàn tay thanh lôi kia chỉ mới vừa thành hình, đã lập tức bị đánh tan, không còn sót lại dấu vết thêm lần nữa. Cơ vô cực. Thiên lôi tử hoàn toàn phát điên, giọng nói hàm chứa đầy lửa giận. Sao? Ông muốn chiến chứ gì? Cơ vô cực hừ lạnh một tiếng. Ông tưởng là ta không dám chắc. Thiên lôi tử gầm lên. Ông có thể thử xem. So với thiên lôi tử đang nổi đoá lên, thì cơ vô cực chỉ xem như không có gì. Cơ vô cực, nếu ông còn ngăn cản ta thêm lần nữa, thì đừng có trách ta không khách sáo. Thiên lôi tử lại lên tiếng, kế đến còn bổ sung thêm một câu. Tuổi thọ của ta còn dài lắm đây. Câu nói của hắn ta đầy tính uy hiếp.